Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Đẳng Cấp Xâm Nghiêm Thế Giới. Chương 15, Đẳng Cấp Xâm Nghiêm Thế Giới, Giáo Hoàng Miện Hạ. Đón lấy tới chúng ta đi đâu đây? Cúc Nguyệt Quan hỏi, Bỉ Bỉ Đông nói, các ngươi dẫn đường, trước vãng Ba Lạp Khắc Vương Quốc, Nặc Đinh Thành Thánh Hồn Thôn một chuyến. Quỷ Đấu La nói, Miện Hạ, nếu như ngươi tưởng gây sự với Đường Hạo lời nói. Theo ta được biết, Đường Hạo đã không tại Thánh Hồn Thôn. Này đoạn thời gian, chúng ta rất nhiều võ hồn điện phân điện bị hủy. Hẳn là đều cùng hắn có quan hệ đi. Bỉ Bỉ Đông nói, ta mục tiêu cũng không phải là bọn họ. Đường Hạo mặc dù đi, nhưng là có một vật nhưng mang không đi. Dẫn đường đi, là, Miện Hạ. Quỷ Đấu La đi qua một lần Thánh Hồn Thôn, tự nhiên biết làm như thế nào đi. Ba người đều quần áo nhẹ xuất phát, không biết qua vài ngày nữa. Ba người ven đường xuyên qua rất nhiều thành thị, cuối cùng đi đến Nặc Đinh Thành. Miện Hạ, Đường Tam liền tại Nặc Đinh Thành cấp thấp hồn sư học viện học tập. Nếu là ngươi nguyện ý, Quỷ Đấu La làm cổ một mặt động tác, nói, Bỉ Bỉ Đông nội tâm cười khổ. Nếu là có thể giết, ta cũng nguyện ý, nhưng là Đường Tam sau lưng còn có Tu La Thần tồn tại. Trời mới biết, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tỉ như chính mình muốn giết Đường Tam thời điểm, nào đó ra tới cứu chàng. Hoặc là thật làm thịt Đường Tam, kết quả Đường Tam lại sống lại, trốn tại một nơi nào đó hèn mọn phát dục. Hoặc là Đường Tam cái kia trung niên linh hồn lại đầu thai đến nào đó trên người. Sau đó, sau lưng hèn mọn phát dục. Cái trước còn tốt, hai người sau chính là chính mình không cách nào khống chế biến số. Bởi vậy đem Đường Tam dẫn đạo chí sa đọa. Tại đem diệt trừ mới là Bỉ Bỉ Đông phải làm sự tình. Nàng lắc đầu nói, này cái tạm thời không vội. Đại cung phụng nói qua. Muốn để hắn trở thành tiểu tuyết bàn đạp, liền làm hắn sống lâu mấy năm đi. Đúng, Cúc Quỷ hai cái Đấu La nói. Chúng ta đi Thánh Hồn Thôn đi. Làm Đấu La đại lục tân thủ thôn. Thánh Hồn Thôn tình huống ngoại trừ đi ra một cái nhân vật chính bên ngoài. Cùng mặt khác không lớn thôn trang không sai biệt lắm. Một cái thường thường không có gì lạ thôn xóm nhỏ mà thôi. Võ hồn điện truy sát Đường Hạo như vậy nhiều năm. Ai có thể thầm nghĩ Đường Hạo vậy mà lại trốn ở chỗ này đâu. Nhưng là thôn nhỏ cũng có thôn nhỏ vinh quang. Này cái thôn bên trong đã từng đi ra một cái hồn thánh. Bởi vậy lúc này mới đặt tên là Thánh Hồn Thôn. Nhưng là này không nhiều lắm chim rúng. Đấu La đại lục này bản sách. Có tình yêu, có hữu nghị, có nhiệt huyết, có quốc thù gia hận. Nhưng là thường thường xem nhẹ là bị cố hóa rơi giai cấp. Võ hồn tồn tại, khiến người ta bắt đầu phân chia giai cấp. Lại võ hồn cũng không phải là tùy cơ xuất thế, mà là có truyền thừa. Phụ truyền tử, tử truyền tôn dùng cái này kéo dài tiếp. Chính vì vậy, những cái kia đại tông tộc mới có thể căn cứ võ hồn tới thành lập chính mình thế lực. Đại như là võ hồn điện thiên gia, thượng tam tông, tiểu cái gì hổ chi nhất tộc, báo chi nhất tộc cái gì, người cả đời. Có hai đại đường ranh giới. Một cái chính là xem ngươi đầu thai đầu cái gì thai. Ngươi sinh ra ở đại tông môn gia tộc tử đệ. Như vậy chỉ cần không xuất hiện như là Ngọc Tiểu Cương này loại không tốt biến dị. Trên cơ bản ngươi một đời ổn. Coi như là Ngọc Tiểu Cương. Mặt ngoài thượng người khác nhìn hắn là phế vật. Đó là bởi vì hắn điểm xuất phát quá cao. Kết quả một đời không cách nào đột phá 30 cấp. Đặt tại thuộc hạ mắt bên trong, lại có bao nhiêu người không thể trở thành hồn sư, lại có bao nhiêu người không đột phá nổi 30 cấp đâu. Cái thứ hai đường ranh giới chính là 6 tuổi năm đó. Trên cơ bản định ra ngươi cả đời tiềm lực phát triển. Tại này bên trong, dù là ngươi cha mẹ là cỏ dại võ hồn, ngươi cũng có thể mong đợi võ hồn biến dị. Dù là ngươi là đại gia tộc xuất thân. Người cũng có khả năng biến dị vì phế võ hồn. Giống như Mã Hồng Tuấn này loại chính là gà mái giữa da phượng hoàng. Ngọc Tiểu Cương còn lại là quần long bên trong da một con lợn lợn. Nhưng là ngươi cũng không thể quá trông cậy vào. Một câu nói, phế võ hồn, không có hồn lực, người không thành được hồn sư. Này câu nói không biết cấp bao nhiêu người phán quyết tử hình a. Không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Này câu nói, theo Bỉ Bỉ Đông quả thực chính là buồn cười. Nếu là không có phế vật võ hồn lời nói, đại lục này thượng làm sao tới nhiều như thế bình thường người đâu. Nếu là này câu nói thành lập, như vậy có thể nói, đại lục hơn 90% người đều là phế vật. Bỉ Bỉ Đông cũng không biết nói Ngọc Tiểu Cương đưa ra này câu nói mục đích là cái gì. Nếu như là an ủi chính mình lời nói, hắn không nên ngược lại sao? Không có phế vật người, chỉ có phế vật võ hồn. Này câu nói ngược lại là đem chính mình cấp mắng. Rất nhiều người đều tại mắng Ngọc Tiểu Cương phế vật. Dùng này câu nói để giải thích chính là, ngươi không được không phải La Tam Pháo phế vật, là ngươi Ngọc Tiểu Cương phế vật. Này cái thế giới, theo nhân vật chính ven đường phát triển nhìn xuống, ngươi có thể nhìn thấy một loại tên là vòng tròn văn hóa. Khúc dạo đầu thánh hồn thôn thức tỉnh giữa, Tố Vân Đào thay 9 hài tử thức tỉnh võ hồn. Mặt khác người võ hồn hoặc là quá kém, hoặc là chính là tiên thiên không hồn lực. Mà Đường Tam xuất sinh chính là đỉnh phối, song sinh võ hồn tiên thiên mãn hồn lực, còn là đỉnh cấp võ hồn. Này một phần, liền xuất hiện phân chia, 9 hài tử giữa, 8 hài tử nghề nông đi, Đường Tam đi lên hồn sư giới, mà tại hồn sư giới giữa, Nặc Đinh thành hồn sư học viện giữa, Vương Thánh này đó vừa làm vừa học sinh ngay từ đầu còn may là Đường Tam chó săn. Chậm rãi cũng đạm ra độc giả tầm mắt, bởi vì bọn hắn đã theo không kịp Đường Tam bộ pháp. Về sau, Đường Tam gia nhập một cái tên là Sử Lai Khắc Thất Quái vòng tròn giữa. Tại này cái vòng tròn bên trong, cơ hồ sở hữu người đều là thiên tài, mà đại lục hồn sư giải thi đấu, chính là thiên tài hội tụ một trận thịnh yến. Trên cơ bản sở hữu người đều là thiên chi kiêu tử. Giống như Hỏa Vũ, Phong Tiếu Thiên, Thủy Băng Nhi, Ngọc Thiên Hằng từ thiên tài, còn có võ hồn điện hoàng kim nhất đại, nhưng là theo Đường Tam cùng Sử Lai Khắc kỳ quái tiến bộ. Này đó ngày mới chi sở lấy cuối cùng phảng phất phai mờ chúng vậy. Cũng không phải là bọn họ không được, mà là bọn họ đã rơi xuống nhân vật chính đoàn còn xa. Liền lấy Sử Lai Khắc Thất Quái này cái vòng tròn đi. Muốn đi vào, người đến đạt tới 13 tuổi trở xuống. Hồn lực trên 20 cấp tiêu chuẩn ngươi mới có thể tiến nhập. Đây chính là này cái vòng tròn ngạch cửa. Cuối cùng, thất quái thành thần, thần, lại là khác một vòng. Cùng bọn họ cùng một đời người giữa. Cho dù là Đường Tam bạn vong niên độc cô bác, hoặc là đại thấp Ngọc Tiểu Cương này đó quan hệ mật thiết người. Còn là mặt khác người, hoặc là chết bởi chiến tranh, hoặc là chính là chết già. Thân là một cấp thần Đường Tam. Thành thần lúc sau chỉ đem đi 2 người. Cha mẹ của hắn. Đây chính là một cái cấp bậc chế độ xâm nghiêm thế giới. Bình dân là một vòng. Hồn sư là một vòng. Hồn sư làm trung đê cấp hồn sư là một vòng. Cao cấp hồn sư lại là một vòng. Thiên tài là một vòng. Quái vật lại là một vòng. Thần đồng dạng cũng là một vòng. Này cái thế giới lớn nhất vòng tròn hiện tại là thần giới ủy ban. Tương lai còn lại là đại thần vòng. Có thể dự đoán, dù là tương lai Bỉ Bỉ Đông thành lập võ hồn đế quốc, chinh phục toàn bộ thế giới, nhưng là võ hồn huyết thống truyền thừa, cùng với tiên thiên mãn hồn lực giả thiết, đều chú định một cái sự tình, chỉ cần ngươi không giết hết Hạo Thiên Tông người. 1 vạn năm sau, vẫn như cũ sẽ có đường ra huyết thống người cầm Hạo Thiên trùy tạp người. Đây là một cái dị dạng thế giới. Đẳng cấp xâm nghiêm thế giới. So chính mình kiếp trước, gông xiềng còn muốn cố hóa. Thành thần lúc sau Đường Tam, cũng không có mang cho hắn xuất sinh thời điểm thôn cái gì chỗ tốt. Duy nhất mang đến chính là một cá biệt thánh hồn thôn đổi tên là thần hồn thôn Vinh Quang. Cùng với tại thêm mấy cái vừa làm vừa học sinh danh ngạch mà thôi. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.